Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 670 tâm phục. Chương 670 tâm phục. Phó Đình Hàm thấy vây quanh ở sân ngoại người đã sùng bái hưng phấn, lại sầu lo khiếp đảm nhìn Triệu Hàm Chương, liền không khỏi cười một chút. Chiêu lại đây hỗ trợ học sinh, nói: "Về sau các ngươi đi chỉ đạo dịch công đào lạch nước, khi có thể nói cho bọn họ, chúng ta vì sao phải vào lúc này cấp trinh lao dịch?" Có người khó hiểu nói: "Phó công tử, chúng ta tiên sinh nói, dân chúng ngu muội, nói cho bọn họ như thế nào làm liền hảo, không cần thiết giải thích nguyên nhân, bằng không sẽ càng thêm phiền toái." Phó Đình Hàm nói: "Kia muốn phân tình huống." Hắn nói: "Người trong thiên hạ trung đích xác có rất nhiều ngu muội người, cho nên yêu cầu khai trí, lao dịch một chuyện cùng bọn họ cùng một nhịp thở, làm cho bọn họ biết nguyên do, không những có thể gia tăng bọn họ kiến thức, sử dân sinh khai trí, cũng có thể làm cho bọn họ nhiều lý giải Hàm Chương cùng huyện Nha Trưng tập lao dịch nguyên nhân, bởi vì không hiểu biết mà tâm sinh nghi lự, nhân nghi ngờ mà sinh oán hận, cuối cùng khởi xung đột." Phó Đình Hàm nói: "Đây là rất nguy hiểm một việc, cho nên chúng ta muốn từ ngọn nguồn liền ngăn chặn việc này." Bọn học sinh vừa nghe, cảm thấy hắn nói có đạo lý, vì thế ứng hạ. Ngày hôm sau trời giáng mưa to, mọi người đều không có thể ra cửa. Triệu Hàm Chương chống cằm ngồi ở dưới mái hiên xem vũ. Phó Đình Hàm ngồi ở nàng bên cạnh, khó được thanh nhàn cũng nhìn vũ phát ngốc. Một đám choai choai thiếu niên lại ngồi không được, sôi nổi đỉnh áo tơi chạy tới cách vách thôn dân trong nhà chơi. Chủ yếu là giáo một ít hài tử biết chữ cùng số học, chịu học đường các tiên sinh ảnh hưởng. Các thiếu niên cũng thực thích giáo không biết chữ người biết chữ, không biết đếm người đếm hết. Một ít thanh niên cùng lão nhân hâm mộ ở một bên nhìn, thường thường cùng bọn họ nói chuyện, thuận tiện tìm hiểu một chút phục dịch việc. Giống hôm nay như vậy mưa to, chúng ta không đi ra ngoài làm việc, có tính không ở 30 ngày nổi? Một thiếu niên nói: "Đương nhiên là không tính." Hắn nói: "Làm việc mới tính, bằng không hắn nếu là liền hạ 10 ngày mưa to, đại gia 10 ngày chưa từng tan tầm, chẳng lẽ cũng coi như phục dịch 10 ngày sao?" Một bên một cái lão nhân cũng hoành liếc mắt một cái kia lão nhân, nói: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, này nếu là đổi thành khác sứ quân, dầm mưa cũng đến đi đào bùn, kia mới vất vả đâu, không ngừng vất vả, còn sẽ muốn mạng người đâu, trước kia bởi vì phục dịch mà chết người còn thiếu sao?" "Ai, tu thủy lợi chính là như vậy, ta mới đi đào 2 ngày bùn, cánh tay đều mau nâng không nổi tới, so làm ngoài ruộng sống mệt quá nhiều, làm ngoài ruộng sống, thường thường còn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tu thủy lợi lại không được, một khi chậm, nhà dịch liền sẽ thúc giục, còn sẽ ném roi đâu." Bọn học sinh nghe được, không khỏi nhìn nhau. Một cái tiểu cô nương liền ôn nhu nói: "Lúc này vất vả một ít, về sau là có thể mạng sống." Nàng nói: "Sứ quân ở Lạc Dương khi đến một cao nhân chỉ điểm, đối phương khả quan hiện tượng thiên văn, ngắt lời lúc sau mấy năm hiện tượng thiên văn dị thường, hạn úng không chừng, trong đó có chút địa phương sẽ sinh đại hạn, cho nên sứ quân mới như vậy vội vàng muốn tu sửa thủy lợi." Một bên tiểu lang quân lập tức gật đầu, phụ họa nói: "Không tồi, bằng không sứ quân vì sao đột nhiên như thế cố sức làm chúng ta tới đào đập lớn cùng lạch nước, này cũng không phải là nhị ba tháng là có thể hoàn thành sự, ít nhất yêu cầu 2-3 năm, vì chính là đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Đến lúc đó nếu thực sự có hồng úng, lúc này tu sửa đập lớn cùng lạch nước úng khi nhưng xẻ nước lũ, hạn khi nhưng chữ nước tưới, đại gia hỏa nói không chừng liên chỉ vào nó sống." Các thôn dân vừa nghe, kinh ngạc lên: "Chúng ta Dự Châu muốn sinh đại tai, kia, kia nếu không trước tiên tế một chút Hà Thần cùng Long Vương. Đúng đúng, nhiều cấp chút tế phẩm, có lẽ là có thể trừ khử tai họa. Các thiếu niên ngẩn ngơ. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến này biện pháp giải quyết, nhưng bọn hắn đáy lòng lại biết đây là sai, nếu là quỷ thần hữu dụng. Sứ quân cầu nguyện không thể so bọn họ dùng được sao? Sứ quân liền chưa bao giờ nói qua muốn cầu nguyện, nhưng kiến thức còn không nhiều lắm các thiếu. Niên nhất thời cũng tìm không ra phản bác nói tới, chỉ có thể vô thố tả hĩnh nhìn xem. Sau đó liền thấy được đứng ở đại môn Hạ Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm, các thiếu niên cả kinh. Vội vàng đứng dậy hành lễ, Triệu Hàm Trương không thèm để ý phất phất tay. Lúc này vũ đã cơ bản ngừng, chỉ là đình viện tất cả đều là thủy. Nàng tránh đi vài cái vũng nước đi ra phía trước, hướng những cái đó thôn dân cười cười nói, các người thiếu trêu cợt này mấy cái hài tử. Bọn họ tuổi còn nhỏ, vạn nhất thật sự liền không hào, các thôn dân tức khắc không dám mở miệng. Chỉ là tâm tư chuyển động lên, bọn họ nói chính là thật sự, nhưng sứ quân nói bọn học sinh thật sự không tốt, cho nên cầu Hà Thần cùng Long Vương vô dụng. Triệu Hàm Trương cùng bọn họ nói, này lạch nước cùng đập lớn đều là vì các ngươi kiến tạo. Tạo phúc chính là này một phương bá tánh. Cho nên mấy năm nay các ngươi nhiều vất vả một ít. Tương lai chúng ta hậu thế có thể nhẹ nhàng chút, lại đối mặt tai nạn sống tỷ lệ cũng cao. Các thôn dân thấp thấp lên tiếng là Triệu Hàm Trương liền cười cười nói, hiện nay các ngươi phân đến thổ địa còn chưa tạo sách làm khế đất đi. Chờ vội quá này một trận, ta làm nha môn nhân vi các ngươi tạo sách làm tốt khế đất. Là vì vĩnh nghiệp điền, này khối thổ địa sẽ vĩnh viễn cho các ngươi canh tác, các thôn dân vừa nghe. Đôi mắt đại lượng, Triệu Hàm Trương nói, trừ cực đặc thù tình huống ngoại, vĩnh nghiệp điền không được mua bán, cho nên các ngươi yên tâm, không người dám khoanh vòng các ngươi thổ địa. Này một mảnh thổ địa vĩnh viễn thuộc về các ngươi. Các ngươi thân thủ tu sửa lạch nước cùng đập lớn đều đem vì các ngươi sử dụng, các thôn dân lập tức lớn tiếng đồng ý, còn có người trực tiếp quỳ trên mặt đất cấp Triệu Hàm Trương dập đầu. Mãn nhãn đầy mặt hưng phấn, Phó Đình Hàm vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Lúc trước An Chí Dân chạy nạn khi chính là như vậy kế hoạch. Nhưng bởi vì nha môn nhân thủ không đủ, ngay từ đầu trang giấy cũng tương đối quý trọng, cho nên chỉ là đơn giản phân mà, cũng không có đăng ký tạo sách, càng đừng nói chế tác khế đất, không nghĩ tới, lựa chọn cái này thời cơ nói ra sẽ lấy được hiệu quả như vậy. Triệu Hàm Trương đối tới rồi lý chính. Gật gật đầu, cười nói, đem việc này truyền xuống đi thôi, làm mọi người đều đi theo cao hứng cao hứng. Lý chính lập tức hỏi. Xin hỏi sứ quân, đây là đơn chúng ta một dặm như thế, vẫn là toàn huyện đều như thế? Triệu Hàm Trương nói, là toàn Dự Châu, bao gồm Lạc Dương ở bên trong, phàm ta trị hạ, toàn như thế. Lý chính đôi mắt đại lượng, lập tức khom người đồng ý. Triệu Hàm Trương nói, còn có, lao dịch thời gian qua đi, phàm đất hoang, có người khai khẩn trồng trọt mãn 3 năm. Thả kiên trì 3 năm dựa theo khai khẩn đồng ruộng nộp thuế. Sở khai khẩn đồng ruộng thuộc sở hữu hắn, cũng làm vĩnh nghiệp điền. Trong đó, đất hoang năm thứ nhất khai khẩn canh tác, này thuế ruộng giảm phân nửa thu, các thôn dân âm thầm hoan hô. Đều kích động nhìn lẫn nhau, Triệu Hàm Trương nói, này mệnh lệnh, ta sẽ khắc ra công văn, phàm ta trị hạ, toàn như thế. Lý Chính cũng cùng các thôn dân giống nhau lớn tiếng đồng ý, chờ Triệu Hàm Trương xoay người rời đi, các thôn dân sớm đã không có cường phục lao dịch oán khí. Tất cả đều hưng phấn lên, có khế đất, kia này khối địa liền vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về bọn họ. Ai cũng đoạt không đi, bọn họ liền tính ở chỗ này hoàn toàn dàn xếp xuống dưới, nơi này tin tức. Triệu Hàm Trương cùng bọn học sinh nói qua nói ở Triệu Hàm Trương rời đi sau lấy phi tốc độ khuếch. tán khai đi, không chỉ có thôn Trang này người, khác thôn Trang, thậm chí khác huyện, khác quận cũng thu được tin tức, ở người có tâm quạt gió thêm củi dưới. Bá tánh cảm xúc từ từ tăng vọt, mỗi ngày Hạ Hà đào bùn cũng không cảm thấy vất vả, mà Triệu Hàm Trương ký phát công văn cũng tới rồi. Các quận huyện nha môn đều hướng bá tánh tuyên cáo muốn đăng ký tạo sách cùng làm khế đất sự, đương nhiên, lúc này mọi người đều vội vàng làm cơ sở xây dựng. Tạm thời còn không có không làm chuyện này, nhưng giấy phường đã bắt đầu công việc lu bù lên, bọn họ bắt đầu loảng xoảng chế tác. Trang giấy, còn phải làm thích hợp làm khế nhà đặc thù trang giấy. Các nơi quận huyện nha môn cũng ở cùng giấy phường hạ đơn, giấy phường lập tức kiếm được đầy bồn đầy chén, mà các quận huyện có điểm thiếu tiền, liền cùng thứ sử phủ đánh báo cáo đòi tiền, cho nên a, trang giấy quý a, một chút phải làm nhiều chuyện như vậy, chính là thực phí trang giấy, nhưng không cần mặt khác gia tăng chi ra sao? Giấy phường chướng vừa đến Triệu Hàm Trương trên tay, nàng còn không có ấp nhiệt đâu, các nơi liền bắt đầu đòi tiền, cho nên a, tiền chính là ở trên tay nàng chuyển một vòng mà thôi, chẳng qua đi theo trang giấy cùng nhau vận đi ra ngoài còn có các loại thư tịch, đặc biệt là tân biên soạn thiên tự văn, rất là chịu các nơi vỡ lòng tiểu hài tử thích ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.